Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ta chỉ là ở giúp ngươi. Yến Phong lập tức xem xét triển hồng lăng mạch đập, sắc mặt lập tức khẽ biến. Triển hồng lăng thế mà trúng độc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hoàng Kiến Tịnh chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng là biến sắc. Hoàng tiểu thư, làm phiền ngươi tìm cho ta một cái an tĩnh gian phòng. Yến Phong nói, tốt, đi theo ta. Hoàng Kiến Tịnh không có chút do dự nào mang theo Yến Phong trực tiếp đi tới hậu viện một cái. Phòng bên trong, Yến Phong nhìn quanh bốn phía một cái, là một cái nữ hài tử căn phòng. Hẳn là Hoàng Kiến Tịnh, cần ta làm cái gì sao? Hoàng Kiến Tịnh sắc mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại cần một hộp ngân châm. Lại có chính là mời ngươi cam đoan tại ta còn không có ra ngoài trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Yến Phong trên mặt dị sắc nói, ngươi chờ một chút, gia gia của ta ưa thích trung y, trong nhà có sẵn ngân châm. Hoàng Kiến Tịnh bước nhanh rời khỏi phòng. Yến Phong gương mặt không hiểu, dựa theo dưới tình huống bình thường, gặp được chuyện như vậy, hẳn là lập tức đem Triển Hồng Lăng đưa đi bệnh viện. Hoàng Kiến Tịnh nhưng không có làm như vậy, mà là hoàn toàn nghe theo Yến Phong, nghĩ không kỳ quái đều không được. Tiểu Phong, ta rốt cuộc là thế nào? Triển Hồng Lăng hỏi, sắc mặt tái nhợt liền cùng giấy trắng một dạng, bờ môi biến thành màu đen, phi thường dọa người. Cái gì? Trúng độc? Triển Hồng Lăng biến sắc, vùng vẫy một hồi, lập tức khuôn mặt thống khổ. Yến Phong nắm chặt tay của nàng, mặt mỉm cười an ủi nàng nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi độc ta có thể biết, ngươi không có việc gì. Gặp Yến Phong có tự tin như vậy, Triển Hồng Lăng hơi an lòng một chút, nói, ta làm sao sẽ trúng độc, đương nhiên là bởi vì có người cho ngươi hạ độc, bất quá bây giờ việc cấp bách là trước thay ngươi giải độc. Mặc kệ sự tình gì cũng chờ đến sau này hãy nói a. Ngay lúc này Hoàng Kiến Tịnh đã cầm ngân châm cùng trừ độc rượu cồn đã trở về. Yến Phong nói, nhớ kỹ, không cho phép bất kỳ người nào vào quấy rầy. Hoàng Kiến Tịnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Yến Phong đem ngân châm trừ độc về sau, sắc mặt có chút do dự nói ra, Hồng Lăng tỷ, ta hiện tại muốn giải độc cho ngươi, nhưng cần cởi xuống y phục của ngươi, còn xin ngươi đừng để ý. Có thể là sắc mặt quá mức trắng bệch, liền xem như đỏ mặt cũng không nhìn ra. Triển Hồng Lăng trên mặt ngượng ngập nói, nhất định phải cởi xuống sao? Yến Phong cười khổ nói, Hồng Lăng tỷ, ta nhưng là muốn đem ngân châm hướng trên người ngươi đâm a, không thoát quần áo, vạn nhất ta đâm sai huyệt vị làm sao bây giờ? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Triển Hồng Lăng mặc dù không ghét Yến Phong, thậm chí còn có hảo cảm, nhưng là muốn ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Được, Hồng Lăng tỷ, lại không giải độc có thể gặp phiền toái. Ta bây giờ là bác sĩ, ngươi sợ cái gì nha? Lại nói, hiện tại khoa phụ sản đỡ đẻ bác sĩ tốt nhiều cũng là nam. Những nữ nhân kia còn không phải như vậy muốn sinh hài tử. Yến Phong nói, Triển Hồng Lăng nghĩ nghĩ đích thật là có chuyện như vậy. Khẽ gật đầu, nằm ở trên giường cắn môi nhắm mắt lại. Yến Phong cởi xuống Triển Hồng Lăng áo ngoài, lộ ra bên trong mê người nội y. Trắng nõn da thịt phá lệ chói mắt. Ngốc trệ sau một lát, Yến Phong lung lay đầu. Cứu người quan trọng, bản thân nghĩ bậy bạ gì vậy? Cởi bỏ Triển Hồng Lăng quần về sau, Triển Hồng Lăng nửa thân trần thân thể trình lên Yến Phong trước mắt. Cảm giác được Triển Hồng Lăng thân thể rõ ràng căng thẳng lên, cố nén nội tâm dục dịch tà niệm, Yến Phong tam hạ ngũ trừ nhị đem Triển Hồng Lăng cho đào sạch sành xanh. Tận lực không nhìn tới Triển Hồng Lăng thân thể. Ngân châm trong tay thật nhanh đâm vào Triển Hồng Lăng huyệt vị bên trên. Ngân châm sử dụng hết về sau, Yến Phong nói, Hồng Lăng tỷ, đợi chút nữa có thể sẽ có chút khó chịu, người nhất định phải chịu đựng chút. Bản thân không mảnh vải che thân nằm ở nơi đó, mặc dù là đang giải độc, Triển Hồng Lăng còn là thẹn thùng khó nhịn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền mở miệng phát ra âm thanh ngữ khí đều không có. Yến Phong bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Triển Hồng Lăng trên bụng. Xúc tu trơn mềm, nếu như không phải hiện tại thời khắc đặc thù này, hắn nhất định sẽ khống chế không nổi bản thân tặc thủ một trận sờ loạn. Tiếp xúc đến Yến Phong nóng bỏng đại thủ, Triển Hồng Lăng lập tức toàn thân run lên. Mắc cỡ chết người ta rồi. Mắc cỡ chết người ta rồi. Bản thân thế mà cả người trần trụi trần nằm ở một người đàn ông trước mặt. Đột nhiên, một cỗ lửa nóng khí lưu theo Yến Phong bàn tay chui vào Triển Hồng Lăng thân thể. Triển Hồng Lăng lập tức thống khổ vặn vẹo thân thể. Cảm giác thân thể có liệt hỏa đang thiêu đốt một dạng. Ngay tại nàng thống khổ muốn kêu to thời điểm, bên tai truyền đến Yến Phong giống như tiếng sấm một dạng thanh âm. Hồng Lăng tỷ, chịu đựng, tuyệt đối không nên kêu đi ra. Tốt nhất là ngừng thở. Mặc dù rất thống khổ, có thể Yến Phong thanh âm phảng phất có một loại không cho phép kháng cự ma lực. Lệnh Triển Hồng Lăng lập tức ngậm miệng lại. Ngừng thở, chỉ thấy Triển Hồng Lăng toàn thân làn da nhanh chóng biến thành hồng sắc. Tiếp lấy chuyển thành tử sắc. Cuối cùng thậm chí dần dần biến thành hắc sắc. Không chỉ có như thế, Triển Hồng Lăng trong thất khiếu cũng chảy ra màu tím đen tơ máu. Tản ra hôi thối, Triển Hồng Lăng giống như đang chịu đựng hết sức thống khổ. Trong lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, gương mặt không ngừng run rẩy, toàn thân không ngừng run rẩy. Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm. Nói, tốt rồi, thả ra hô hấp, kêu to ra đi. A, Triển Hồng Lăng đột nhiên phát ra thảm thiết thống khoái âm thanh. Cùng lúc đó, đâm ở trên người nàng ngân châm đột nhiên toàn bộ bay vụt đi ra. Ngân châm bắn ra về sau, từng cái lỗ kim đều phun ra một sợi tím máu đen. Kêu thảm về sau, Triển Hồng Lăng đã bất tỉnh. Yến Phong lần nữa kiểm tra một hồi, thở phào một cái, độc xem như biết, trông thấy Triển Hồng Lăng trên người tất cả đều là hắc sắc độc huyết. Yến Phong đang suy nghĩ có phải hay không muốn giúp nàng thanh tẩy một lần đâu. Nhìn một chút trong phòng có phòng tắm riêng, Yến Phong cảm thấy chuyện tốt nên làm đến cùng. Cô gái xinh đẹp cũng là rất yêu sạch sẽ tích. Nếu là tỉnh lại, phát hiện mình trên người như vậy bẩn, mất mặt cỡ nào đâu. Đem Triển Hồng Lăng ôm đến trong phòng tắm, dùng nước nóng đem trên người độc huyết cọ rửa sạch sẽ về sau. Triển Hồng Lăng cái kia mê người kiều nộn thân thể lần nữa trình lên Yến Phong trước mắt. Yến Phong yết hầu một trận khô nóng. Một đôi tặc thủ đặt ở Triển Hồng Lăng bộ ngực bên trên nửa ngày đều không có nghĩ kỹ muốn hay không. Vồ xuống đi, nếu là bắt, tính không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Đại gia thế nhưng là bằng hữu, mình là không phải quá vô sỉ một chút. Có thể một cái như vậy đại mỹ nhân, lại một cái cơ hội tốt như vậy. Nếu là không thừa cơ chiếm chút nhi tiện nghi, có phải hay không quá làm trái bản sắc lưu manh của hắn. Cứ như vậy, Yến Phong tâm lý trận thiên nhân giao chiến. Vậy mà lề mề cả buổi, cuối cùng Yến Phong thực sự nhịn không được. Cứu người ta một cái mạng, không để cho người ta lấy thân báo đáp cũng không tệ. Sờ mấy lần không tính quá phận a. Nghĩ tới đây, Yến Phong trong lòng liền bản thân an ủi nhiều. Hai cái tặc thủ rốt cục không an phận đặt ở Triển Hồng Lăng bộ ngực bên trên. Yến Phong trong lòng trở nên kích động, đang chuẩn bị thừa dịp Triển Hồng Lăng còn chưa có tỉnh lại nhiều sờ mấy lần thời điểm. Đột nhiên cảm giác được toàn thân mát lạnh. Ân, có sát khí. Yến Phong ánh mắt rời đi Triển Hồng Lăng bộ ngực nhìn lên. Chỉ thấy Triển Hồng Lăng hai con mắt chính cùng muốn phun ra lửa giống như theo dõi hắn. Hồng Lăng tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Tốt, ta nghe ngươi giải thích. Ta là tại đấm bóp cho ngươi. Có thể sống huyết hóa ứ. Mau hơn bài trừ bên trong cơ thể ngươi độc tính. Đừng đánh. Đi chết đi. Yến Phong ôm đầu chật vật xông ra phòng tắm. Sữa tắm. Xà bông thơm, tắm rửa cầu, bồn cầu xoát, phô thiên cái địa đập vào trên đầu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kiến Tịnh nghe được động tĩnh bên trong, cuống quýt vọt vào, trông thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, khuôn mặt ngạc nhiên. Ách, không có việc gì, chỉ là phát sinh hơi có chút hiểu lầm. Không có việc gì, thực không có việc gì. Ha ha, Yến Phong lúng túng cười nói. Kỳ thật trong nội tâm cũng sắp khóc đi ra. Thực hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bạt tai. Muốn sờ liền sớm một chút sờ nha. Lề mề lâu như vậy làm gì? Hiện tại tốt đi. Bị người ta bắt lấy chính. Bản thân một đời anh danh. Hủy hết à. Làm Triển Hồng Lăng mặc quần áo xong. Xanh mặt đi ra phòng tắm thời điểm. Yến Phong muốn tự tử đều có. Nếu như bây giờ trên mặt đất có cái động. Hắn nhất định sẽ xông pha khói lửa chui vào. Gặp Triển Hồng Lăng không có việc gì. Hoàng Kiến Tịnh thở vào một cái. Nói. Triển tiểu thư. Ngươi không sao chứ. Ta không sao. Đa tạ Hoàng tiểu thư quan tâm. Triển Hồng Lăng nói. Bây giờ là không sao. Nhưng tiếp xuống có sao không cũng không biết. Yến Phong mang theo giọng chất vấn khí hỏi. Hoàng tiểu thư. Hồng Lăng tỷ là trúng độc. Mà là còn là trong ngắn hạn trúng độc. Nói cách khác là ở các ngươi hoàng gia trúng độc. Ngươi thân là người hoàng gia nên giải thích thế nào đây? Hoàng Kiến Tịnh sầm mặt lại. Giống Triển Hồng Lăng thật sâu bái nói. Triển tiểu thư, phi thường xin lỗi. Tại hoàng gia xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta hoàng gia nhất định sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Yến Phong sững sờ. Triển Hồng Lăng cũng là gương mặt quái dị. Nếu như là một người bình thường. Mặt đối với chuyện như vậy. Đầu tiên nhất định là nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Liền xem như không có trốn tránh. Cũng sẽ nói trước điều tra rõ ràng lại nói. Mà Hoàng Kiến Tịnh thế mà chẳng những không có trốn tránh. Càng không nói nói cái gì điều tra. Trực tiếp liền thừa nhận. Còn nói muốn gánh chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ nàng là một kẻ ngu ngốc? Đương nhiên không phải. Xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử làm sao lại là một kẻ ngu ngốc đâu? Hoàng tiểu thư, người thật giống như biết rõ một ít gì. Yến Phong hỏi, mặc dù ta không có chứng cứ xác thực, thế nhưng là ta trên cơ bản đã nhận định là ai hướng Triển tiểu thư hạ độc. Hoàng Kiến Tịnh nói, ai? Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng cũng là lông mày nhướn lên. Hoàng Kiến Tịnh nhìn xem Triển Hồng Lăng nói, Triển tiểu thư, ta nghĩ liên quan tới Triển lão gia tử nhường ngươi chấp trưởng Triển gia. Triển gia nhất định có rất nhiều người cầm ý kiến phản đối a. Thậm chí còn có người muốn đối với Triển tiểu thư trừ bỏ chi cho thống khoái. Triển Hồng Lăng gật đầu nói. Không sai, Triển gia xác thực có người muốn đối với ta. Chẳng lẽ Hoàng tiểu thư nhận định là chúng ta Triển gia người hướng ta hạ độc thủ. Nàng là tại Hoàng gia trúng độc. Mà nếu như người hạ độc là Triển gia người. Cái kia người hạ độc là ai liền không cần nói cũng biết. Sẽ không, ta nhị thúc không có lý do gì hướng ta ra tay. Coi như ta chết đi, Triển gia cũng không tới phiên hắn tới tiếp quản. Triển Hồng Lăng lại lắc đầu nói. Hoàng Kiến Tịnh khẽ mỉm cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Triển Văn Trung là năng lực không đủ. Thế nhưng là nếu như hắn chiếm được hoàng gia ủng hộ đâu? Ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Triển gia sở dĩ tiếp nhận hoàng gia cầu hôn. Đơn giản là nhìn chúng hoàng gia tại Hong Kong thực lực. Nếu như hoàng gia dốc hết toàn lực trợ giúp Triển gia tại Hong Kong mở ra thị trường đâu. Triển Hồng Lăng biến sắc. Không sai. Triển gia sở dĩ đồng ý thông gia. Đích thật là nhìn chúng hoàng gia tại Hong Kong thế lực. Muốn mở rộng Hong Kong thị trường. Thật chẳng lẽ là nhị thúc hạ thủ. Triển Hồng Lăng tâm lý đau nhức. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là của hắn cháu gái ruột. Hắn thực hạ thủ được. Yến Phong hỏi, nếu là Triển Văn Trung hạ thủ, Hoàng tiểu thư vì sao nói phải gánh vác trách nhiệm này đâu? Hoàng Kiến Tịnh một mặt bất đắc dĩ nói, nơi này dù sao cũng là hoàng gia. Nếu như không có gia gia cho phép, người nói Triển Văn Trung có cơ hội ra tay sao? Không sai. Nơi này là hoàng gia, Triển Văn Trung liền xem như muốn động thủ, cũng nhất định phải đi qua hoàng chính cự đồng ý mới được. Huống hồ, nếu như Triển gia từ Triển Văn Trung tiếp thủ, hoàng gia cái này thông gia cũng rất nhiều chỗ tốt. Hoàng gia tham dự hạ độc, hợp tình hợp lý, ta đây liền kỳ quái. Ngươi là người hoàng gia, tại sao phải giúp bọn ta, ứng phó người nhà của mình đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải ruột thịt? Yến Phong một mặt tò mò hỏi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.